1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, cả nhà ngươi đều là quỷ tử. Giang Bảo Kiện cùng Lý Hòa tự mình nói, Phương Hướng nghe được sửng sốt một chút, cũng khó phân biệt thật giả, đành phải cắm đầu uống rượu của mình, tùy ý ăn một chút đồ vật về sau. Hắn cũng không đợi Ngô Ba tỉnh, liền theo tới đón hắn nước Mỹ nhân viên đi phân công ty. Cũng nên có người đến chủ trì đại cục, nếu không trước đó làm đều giống như thất bại trong gang tấc. Ăn xong cơm về sau, Lý Hòa cự tuyệt Giang Bảo Kiện đi thứ năm đại đạo đề nghị. Đối với loại xa xỉ phẩm này tràn ngập địa phương, hắn không nhiều lắm hứng thú. Hắn vẫn là muốn đi đường uôn đi xem một chút. Nơi này truyền thuyết hắn nghe được quá nhiều. Không có ngồi xe, một đoàn người theo lấy phố người Hoa đi. Không cần bao lâu thời gian liền đến đường uôn. Bất quá là một đầu mấy trăm mét dáng dấp đường nhỏ. Hơn 10 mét rộng hai bên đường cao lầu san sát. Đỉnh đầu chỉ còn lại có một tuyến trời xanh. Không khỏi làm người cảm giác không xuyên thấu qua được khí tới. Đường uôn. Đại danh đỉnh đỉnh thế giới tài chính trung tâm, hòa hảo lai ổ đồng dạng, trên thực tế đã không phải là cái địa lý khái niệm. Tựa như Hollywood là nước Mỹ chủ lưu phim nghiệp biệt xưng. Đường uôn một từ xuất hiện đã siêu việt con đường này bản thân, trở thành khu vực phụ cận cách gọi khác, chính là nước Mỹ thị trường chứng khoán đại danh từ, là toàn cầu 80% trở lên kim tiền nơi tập kết hàng. Nước Mỹ tất cả đại kim tan cơ cấu sở tại địa. Đối toàn bộ kinh tế Mỹ quốc có ảnh hưởng lực thị trường chứng khoán cùng cơ quan tài chính. Hắn thấy được Cao Thịnh, thấy được bối rai vốn liếng. Hoa Kỳ cơ bản hắn tất cả cổ phiếu ủy trị thủ đô lâm thời ở đây. Giang Bảo Kiện nói, Lý Tiên Sinh, có nên đi vào hay không nhìn xem? Ta gọi điện thoại là được. Lý Hòa là đường uôn khách hàng lớn, tự nhiên là muốn gặp ai liền gặp ai. Không được, Lý Hòa không định kinh động ai. Sợ phiền phức, làm Manhattan ngân hàng cao ốc đứng vững tại hắn trước mắt thời điểm. Hắn trong lúc lơ đãng cười cười. Lý Tiên Sinh, cái này thuộc về Đại Thông ngân hàng, tổng cộng 70 tầng. Thật vất vả có Lý Hòa cảm thấy hứng thú. Ivanov đương nhiên phải ra sức giới thiệu, người nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng có thể mua xuống nó, vậy liền mua lại đi. Lý Hòa cười cười, hắn nhớ kỹ đằng sau cái này chỗ cao ốc đến đặc biệt lãng phổ trong tay. Đổi tên là đặc biệt lãng phổ cao ốc, đi chưa được mấy bước đường, cảm giác còn giống như chưa được vài phút thời gian. Lý Hòa coi như đem đại danh đỉnh đỉnh đường uôn du lãm qua. Thuận Broadway đường chỗ ngoặt. Trong lúc lơ đãng để hắn liếc về New York chứng khoán trung tâm giao dịch còn có con kia khí thế. Trùng Thiên Đồng Nghiêu, Lý Tiên Sinh, ta cho ngươi chụp kiểu ảnh đi. Ba Phu La giơ máy ảnh trong tay. Tích cực nói, nghe nói có thể mang đến hảo vận. Vậy liền cho ta chiếu đẹp mắt một chút. Lý Hòa cảm thấy âu, phục có chút cản tay, trực tiếp cho thoát, ném tới Đồng Hạo trong tay. Sau đó cánh tay một dùng sức, liền xoay người đứng ở Đồng Nghiêu lên, cười nói, nhanh lên đập, hắn cũng không biết từ đâu tới tiểu hài tử tính tình. Ba Phu La giơ máy ảnh, đối Lý Hòa tạch tạch tạch liền đập mười mấy tấm. Lý Tiên Sinh, thay cái tư thế. Lý Hòa trực tiếp ngồi ở đầu trâu lên, còn thiếu có bảy cái tư thế chiến thắng. Chính hắn ngẫm lại đều có chút hay, chờ lấy tại Đồng Nghiêu bên cạnh chụp ảnh du khách càng ngày càng nhiều. Hắn không tốt chậm trễ nhiều thời gian, đang chuẩn bị xuống tới, bên cạnh lại chui vào 5-6 cái nói tiếng Trung người. Còn thỉnh thoảng đối với hắn chụp ảnh, hắn còn chuyên hướng bọn hắn cười cười. Dù sao ở nước ngoài có thể gặp được đồng hương cũng không dễ dàng. Hắn sau khi xuống tới tiếp Đồng Hạo trong tay âu phục, đang muốn cùng những người kia đánh xuống chào hỏi, thật mất mặt, thật là không có tố chất. Ngoặc kép, những lời này mặc dù nói nhỏ giọng, lại vẫn cứ để Lý Hòa cho nghe thấy được. Hắn nhướng mày, bất quá không có ý định nhiều để ý tới. Đứng dậy muốn đi người. Một người mang kính mắt nữ hài tử đột nhiên hướng hắn mở miệng dùng tiếng Anh hỏi. Ngươi đến từ chỗ nào? Tám cách răng đường, Lý Hòa khí biểu ra một câu như vậy. Mẹ nó, đứng tại đạo đức cao điểm lên cũng không sợ lạnh. Hắn chưa đi tìm bọn họ phiền phức chính là thật tốt. Thế mà còn dám tìm hắn gốc già. Ngày người ngu, cái kia đeo kính nữ hài tử cũng là lông mày siết chặt. Đối bên cạnh một cái người cao cô gái nói, là tiểu quỷ tử, Lý Hòa tức giận, cả nhà ngươi đều là quỷ tử. Ha ha, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Một người mặc tây trang màu đen người trẻ tuổi nghe xong Lý Hòa một ngụm mang theo bột phấn vị hà. Lan lời nói, liền hiểu được Lý Hòa là đùa giỡn bọn hắn. Người nào a đây là? Chúng ta không cần cùng như thế chưa tố chất người chấp nhặt. Năm sáu người nhao nhao mở miệng, chỉ trích Lý Hòa, liền mắng ngươi thế nào. Giang Bảo Kiện cũng không thể gặp những người này vênh mặt hất hàm sai. Khiến dáng vẻ, Ivan Nop bọn người mặc dù nghe không hiểu, nhưng là đã vén lên tay áo. Rời đi, Lý Hòa không muốn cùng bọn hắn thật lãng phí thời gian. Giang Bảo Kiện hướng về phía những người kia trừng mắt liếc, vội vàng đuổi theo Lý Hòa. Ai, các ngươi chớ đi a! Mang theo kính mắt nữ hài tử dây dưa không bỏ, Lý Hòa đều đi một khoảng cách lớn. Bọn hắn y nguyên kiên trì đuổi theo Lý Hòa. Ivan Nop tản mát ở chung quanh bảo tiêu muốn tuôn đi qua ngăn chặn những người này, bị Lý Huy khoát tay cho đuổi đi. Hắn trong chớp nhoáng này động tác cũng không có gây nên đeo kính nữ hài tử những người này chú ý. Người cao nữ hài tử giận đùng đùng cái thứ nhất đến Lý Hòa trước người nói. Ngươi là người Trung Quốc. Nhìn ta khẩu hình, Lý Hòa đánh cái bí hiểm. Hút thuốc nói, có việc nói thẳng, có chút không nhịn được ý tứ. Một người ở nước ngoài hành động không chỉ có đại biểu hình tượng của mình. Từ một loại nào đó ý tứ đã nói hắn còn đại biểu quốc gia mình. Xin đừng nên cho quốc gia bôi đen. Trung Quốc từ xưa đến nay chính là văn minh trung ngoại lễ nghi bang. Người Trung Quốc muốn chú trọng hình tượng của mình. Chúng ta không chỉ có muốn nho nhã lễ độ, mà lại muốn khiêm tốn cẩn thận. Người cao nữ hài tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta nhổ vào. Lý Hòa hung hăng hướng phía trên mặt đất nhổ nước miếng. Cũng là chịu đủ những vũ nhục này người trong nước bồi tây triết học. Ngươi cái này tiểu đồng chí, tại sao có thể dạng này? Một cái trung niên nhân mập lùn đối Lý Hòa không thế nào cao hứng. Bày ra một bộ không giận tự uy hình tượng. Ngươi cái này lão đồng chí quản cũng rộng đi. Ta tính là cái gì a? Ta có thể đại biểu quốc gia hình tượng. Lý Hòa không khỏi bật cười. Có chút vấn đề là chỉnh thể, vậy liền chỉnh thể giải quyết. Có chút vấn đề là cá thể, vậy liền cá thể giải quyết. Không thể đem cá thể xem như chỉnh thể. Không thể bởi vì cá thể tồn tại vấn đề liền cho rằng chỉnh thể tồn tại vấn đề. Nhưng là phương Tây truyền thông đều là hết lần này tới lần khác làm như vậy. Đứng tại quốc tế sân khấu đèn chiếu dưới, Trung Quốc đương nhiên phải bị thế giới chỗ dò xét. Vấn đề ở chỗ, phương Tây bị chúng ấn tượng cùng Trung Quốc thực tế hình tượng ở giữa tồn tại tương phản. Mà tương phản ở chỗ phương Tây truyền thông đối Trung Quốc quan sát sai sót. Ở chỗ phương Tây tin tức cường thế đưa vào cùng Trung Quốc tin tức đối ngoại truyền bá ở giữa nhập siêu. Trung Quốc quốc gia hình tượng và người Trung Quốc hình tượng tại phương Tây dư luận bên trong bị vô tình hay cố ý bẻ cong, lầm đọc thậm chí nói xấu. Hắn dù là hiện tại làm cho dù tốt, dám dùng đều không có. Nữ hài tử sáng theo mình căn cứ chính xác kiện, ta là ký giả tòa soạn, ngươi có hay không nghĩ tới, như ngươi loại này xấu xí hình tượng một khi đăng lên báo. Nhất định sẽ nhận đại chúng khiển trách. Lý Hòa hỏi lại, ta chỗ nào lại xấu xí? đứng tại trên thân châu, ngươi không cảm thấy rất không văn minh sao? Không cảm thấy rất xấu xí sao? Có thể hay không có chút tố chất? Mang theo kính mắt nữ hài tử cũng mở miệng. Có, cấm chỉ bò lên trên thân bò, bố cáo. Lý Hòa nghe được bất đắc dĩ, nói hình như giờ phút này hắn không phải một người tại cưỡi châu. Phía sau hắn đứng vĩ đại không văn minh người Trung Quốc lịch sử lâu đời truyền thống. Loạn trèo bò loạn chính là không đúng. Ở nơi đó cũng không thể dạng này. Người cao nữ hài tử giơ lên trong tay máy ảnh nói. Ảnh chụp đã chụp được tới. Đến lúc đó trèo lên một lần báo. Tự có phán xét. Lý Hòa khinh thường hỏi. Cái nào tòa báo? Một bộ nhà giàu mới nổi thái độ. Nữ hài tử hừ lạnh một tiếng. Cũng không chuẩn bị làm đáp lại. Đồng Hạo trực tiếp kéo lên nữ hài tử trên cổ ngực nhãn hiệu. Ai? Ngươi làm gì? Ta báo cảnh sát. Người cao nữ hài tử rít lên một tiếng. Phương Nam báo. Lý Hòa một chút liền nhìn thấy Đồng Hạo kéo tới ngực nhãn hiệu. Ngươi quá mức. Cái kia trung niên nhân mập lùn rất tức tối. Chịu không nổi Lý Hòa khinh thường. Ngươi quả thực là minh ngoan bất linh. Lo chuyện bao đồng. Đối với phóng viên, Lý Hòa cho tới bây giờ không có cảm tình gì. Trên cơ bản đều vẫn là ở vào đi theo hương cảng nói như vẹt một đám. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.